Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 120, lão bản tê mát thoát tục ra sân phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, cửa tiệm kia cửa hàng thật sự có thần kỳ như ngươi nói vậy không? Có thể gia tăng tu vi trò chơi, nghe thì rất không phổ thông a, nghe nói tiệm kia bên trong còn lại hàng hóa cũng đều rất thần kỳ, không biết có phải hay không là thật. Mộ Dung Hải Đường đi trên đường, bốn tên cái Lăng Vân học viện học viên đi theo bên cạnh nàng. Hai nam hai nữ, trên thân tràn đầy thanh xuân khí tức. Phân biệt tên là Hàn Dương, Tiêu Thành, Mộ Vũ Nhu, Tô Thiên Tuyền. Thân phận so sánh với Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường cũng không kém là bao nhiêu. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc hưng phấn. Mộ Dung Hải Đường tại Túy Nguyệt Hiên bên trong, nói sẽ dẫn bọn hắn đi vào một cái thần kỳ cửa hàng. Liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành sự tình, Mộ Dung Hải Đường chỉ là đơn giản giới thiệu một chút cũng không có nói quá nhiều. Dù sao lão bản thần bí như vậy, những học viên này biết được quá nhiều đối bọn hắn không có gì tốt chỗ. Lăng Vân học viện học viên, phần lớn đều là thân phận cao quý, đối với Mộ Dung Hải Đường nói cái gì thần bí cửa hàng cũng không có hứng thú. Thậm chí là có chút khịt mũi coi thường. Một cái nho nhỏ Cửu Diệu Thành mà thôi, có thể có cái gì thần kỳ cửa hàng. Quảng cáo, có bực này thời gian, còn không bằng thật tốt giải trí một chút. Cuối cùng đi theo Mộ Dung Hải Đường một khối tới, chỉ có bốn người này. Đối với còn lại học viên, Mộ Dung Hải Đường cũng không có cưỡng cầu bọn họ đi tới. Cơ duyên đã cho có bắt hay không được cũng là bọn họ chính mình sự tình. Đến mức Ứng Vô Cực ngược lại là không cùng tới. Hắn đối với thí luyện chi tháp cũng không phải là đặc biệt để ý, chỉ có Quỳnh Tương Lộ có thể gây nên hứng thú của hắn. Trong lúc nói cười, mấy người đã đi tới Khởi Nguyên Thương Thành trong hẻm nhỏ. Vân Hy, Vãn Thường, các ngươi tại sao không có vào trong điếm A, nhìn lấy chờ đợi ở cửa hai người, Mộ Dung Hải Đường hơi nghi hoặc một chút. Còn lại bốn người cũng đều là không hiểu nhìn lấy các nàng. Khi nhìn đến Mộ Dung Hải Đường mang theo học viên tới thời điểm, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường trong lòng nhất thời xuất hiện nồng đậm oán khí. Đều do lão bản nói vẫn chưa tới mở tiệm thời gian, để cho chúng ta ở chỗ này chờ. Cố Vân Hy mặt không thay đổi nói ra, lão bản kia đâu, Mộ Vũ Nhu hỏi, Mộ Vũ Nhu người cũng như tên, nhìn qua nhu nhu nhược nhược trên người có một loại dịu dàng khí chất. Ăn điểm tâm đi, Giang Vãn Thường mặt không thay đổi trả lời, mọi người, sau đó, các ngươi thì tại đây chờ lấy rồi, Mộ Dung Hải Đường cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Khởi Nguyên Thương Thành lão bản, hành sự quả nhiên là không giống bình thường a, chính mình ăn điểm tâm, để hai cái xinh đẹp nữ hài tử tại cửa ra vào làm chờ. Có thể, rất có lão bản phong cách, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường máy móc nhẹ gật đầu. Đầu tiên chờ chút đã đi, lão bản cần phải một hồi liền trở lại. Mộ Dung Hải Đường cũng không biết phải an ủi như thế nào hai người, chỉ có thể nói như vậy. Thanh âm chưa dứt, trong hẻm nhỏ nhất thời xuất hiện một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Mộ Dung Hải Đường sắc mặt nhất thời biến đổi, cẩn thận, đều mau tránh ra, mọi người tất cả đều kinh hãi, ảo ảo hướng về phía sau thối lui. Quảng cáo, liền xem như thực lực của bọn hắn nhiều nhất bất quá thần hồn cảnh giới, cũng có thể phát giác được cái kia năng lượng cường đại. Căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong, không gian giống như tấm gương xuất hiện nói đạo liệt ngân, vỡ vụn. Sau cùng tạo thành một cái lối đi tối thui, sau đó, một người theo trong thông đạo đi ra, đợi Lạc Xuyên theo không gian thông đạo bên trong đi ra, nhìn đến chính là Như Lâm đại địch bảy người. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Lạc Xuyên khẽ nhíu mày có chút không hiểu, nguyên lai là lão bản A, Mộ Dung Hải Đường nhìn đến nguyên lai là Lạc Xuyên về sau, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản, thật trẻ trung A, nhìn qua so với chúng ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu mà. Bất quá có thể xé rách không gian, thực lực ít nhất cũng là vấn đạo cảnh giới đi. Cách chương.